Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Hoàng Dược Sư Vấn Đề. 4. Càng, Lâm Phàm mang theo Hoàng Lão Tà cùng Hoàng Dung thi thể, cùng hạ nhân thông báo mấy câu, bay hướng phái cổ mộ, dùng nội lực kéo lấy Hoàng Lão Tà, trong tay ôm lấy Hoàng Dung. Lâm Phàm liền như vậy chẳng kiêng nể tại Hoàng Dược Sư trước mặt cấp Hoàng Dung kiểm tra thân thể. Hoàng Lão Tà có quá nhiều cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ vấn đề muốn hỏi, đâu còn tại ý đến nữ nhi bị tôn tế trộm ăn đậu hũ. Lại nói từ Quách Tĩnh trong miệng biết tối hôm qua trên cụ thể trị liệu thủ đoạn, tăng thêm hôm nay Lâm Phàm thủ đoạn, trong lòng của hắn kính nể còn không kịp, còn dám đối Lâm Phàm sinh khí sao? Chính hắn cũng là đã từng số một số hai cao thủ, muốn giết chết hắn, cho dù là Vương Trùng Dương đều muốn bỏ ra một chút đại giới. Mà bây giờ Vương Trùng Dương liền là không có chết, cũng muốn bỏ ra rất nặng đại giới. Đến mức cái khác, Ngũ Tuyệt, muốn giết hắn, này càng là muốn bỏ ra càng thêm đau đớn đại giới. Mà Lâm Phàm, vị này Lâm tiểu huynh đệ còn là người mình, càng đáng mừng là bản thân 507 cái này tôn tế võ công xuất thần nhập hóa, lật ra toàn bộ võ lâm đại lịch sử đều tuyệt đối không thể xuất hiện giống như hắn dạng này một vị giống như thần tiên người bình thường vật. Cũng thật không biết hắn cái kia thần bí sư phó đến cùng sống bao lâu. Lâm huynh đệ, nội lực đạt đến 100 năm là cái gì cảm giác? Hoàng Dược Sư hỏi. Kéo dài tuổi thọ, cơ hồ cùng đối thủ giữa rất khó bị đánh bại, bất quá cũng phải xem tình huống, dù sao nội lực nhìn ngươi thế nào vận dụng, còn có võ công khác biệt đều quyết định rất nhiều. Lâm Phàm nói ra. Này 200 năm nội lực đây? Hoàng Lão Tà lần nữa hỏi. Đừng xem chỉ là vọt lên gấp đôi, vậy thật là khác nhau một trời một vực. Cái này cùng nội lực độ tinh thuần có quan hệ, còn dính đến nhân thể rất nhiều kinh mạch. Bình thường một cái người không cách nào lập tức tiếp nhận 200 năm nội lực. Cái này còn dính đến nhân thể cực hạn vấn đề. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có trong đan điền lực chứa đựng vấn đề. Càng trọng yếu là trong đan điền lực cùng kinh mạch bên trong lưu chuyển giữa quan hệ. Có chút võ công chỉ đi mấy cái kinh mạch, tỉ như nhất dương chỉ, cái này quá đơn giản, lại đi lên liền là nhiều nặng nhất dương chỉ. Đại lý kêu lục mạch thần kiếm, không có 50 đến 60 năm nội lực căn bản rất khó học được một thước. Nhưng 100 năm trở lên nội lực liền đã khá nhiều. Thân thể là vạc nước, mặc kệ là bao cao sâu nội công, nội lực đạt tới trình độ nhất định liền sẽ hạn chế. Cho nên lúc đầu học một chút ngoại công là đối hậu kỳ vận dụng cao thâm nội lực có trợ giúp rất lớn. Ngươi nên biết Hàng Long thập bát trưởng vì cái gì tại uy lực trên so một loại võ công muốn mạnh. Liền là nó 10 phần đơn giản, trưởng lực điệp ra, không có quá mức cao thâm trong kinh mạch lực vận dụng, có thể kính đạo 10 phần. Đến mức BDCC muốn đạt đến 200 năm trở lên nội lực, ta liền không cần nói cho ngươi, ngươi là không làm được. Đương nhiên, nếu như ngươi cầu ta muốn nắm giữ 200 năm nội lực, này muốn bỏ ra khả năng là ngươi sau này một đời, cho nên vẫn là phải suy tính một chút. Lâm Phàm không để ý chút nào vạn hồn phiên bên trong nhiều một cái Hoàng Dược Sư linh hồn. Hoàng Lão Tà đem lời nghe được tâm lý, hắn cũng không nghĩ tới Lâm huynh đệ nói với hắn như vậy nhiều. Lão phu thật là 10 phần hướng tới 200 năm công lực, lại nghĩ không ra thế gian còn có so Cửu Âm Chân Kinh càng cao võ công, đợi lão phu có rảnh tặng nó cho Lâm huynh đệ. Hoàng Dược Sư nói ra, Cửu Âm Chân Kinh, ta đã sẽ, trừ cái đó ra, ta còn sẽ, Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh, còn có càng mạnh mẽ võ công. Lâm Phàm nói ra, kiến thức qua Lâm Phàm bất phàm, hắn sư phó thần bí, Hoàng Dược Sư đã cảm giác chẳng có gì lạ. Một đường, Hoàng Dược Sư hỏi có nhiều vấn đề. Hắn liền giống một cái tiểu học sinh hướng Lâm Phàm cái này lão sư khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng sẽ nhất nhất giải đáp. Hai người liền dạng này một đường vừa trò chuyện. Lâm Phàm cũng không sợ Hoàng Dược Sư có thể sáng tạo ra so Bắc Minh thần công, dạng này càng thêm lợi hại võ công. Hắn muốn là có luyện cửu âm chân kinh, cũng không trở thành chậm chạp không có sáng ra siêu việt cửu âm chân kinh thần công. Cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, cảm tạ các vị độc giả đại đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.